Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 44, Ác Ma Trạng Thái. Monferno ngọn lửa màu đen, không sử dụng con kia hỏa diễm quân chủ sao? Đối với chiến trường chính là trên, nhìn thấy quen thuộc Monferno, Oba vẻ mặt cũng là sững sờ, chợt ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Vẫn là nói có cái gì cái khác nguyên nhân. Đến hiệp 2, nào tuyển thủ cũng không có lấy ra hiệp 1 cái kia hiển lộ vô địch tư thái hỏa diễm quân chủ, mà là sử dụng Sinnoh khu vực mới bắt đầu Pokemon bên trong chim tra tiến hóa hình Monferno. Như vậy, Monferno đối chiến Flareon, đến cùng ai phải nhận được hiệp 2 thủ thắng đây? Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô. Gần nhất Monferno trạng thái kỳ thực rất xấu. Ta cảm thấy nào cũng là muốn phải cố gắng hiểu rõ cũng giải quyết chuyện này. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng. Đúng đấy, hiện tại Monferno một lòng muốn chiến đấu. Thậm chí là đến một loại có chút điên cuồng mức độ. Ta rất lo lắng a. Amamiya cùng thẻ mật tư gen trong khoảng thời gian này cũng là cùng nào Pokemon có rất tốt cảm tình, cho nên bọn họ cũng đều là không hy vọng Monferno sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Này con Monferno nhìn qua rất không giống nhau a. Làm sao cảm giác sắc mặt hắn rất dữ tợn. Chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên, Beta bà cùng Motoken vẻ mặt ở nhìn thấy nào này con Monferno thời điểm đều là hơi đổi. Bằng mượn cảm nhận của bọn họ, cũng là hơi nhận ra được từ này con Monferno trên người tản mát ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Loại khí tức này cùng lúc trước hỏa diễm quân chủ xuất hiện thời điểm biểu hiện ra hoàn toàn khác nhau, bởi vì ở hỏa diễm quân chủ xuất hiện thời điểm bọn họ căn bản là không có cách cảm giác được đến từ chính hỏa diễm quân chủ khí tức trên người. Vào lúc ấy hỏa diễm quân chủ thật giống như là cùng vùng thế giới này triệt để hòa làm một thể bình thường. Thế nhưng hiện tại, từ này con Monferno trên người, bọn họ dĩ nhiên là nhìn thấy sát ý. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đánh lại nói. Mà đối với Monferno hiểu rất rõ, Oba cũng là có chút nhận ra được nào này con Monferno không? Giống nhau địa phương, trong lòng cũng là có nghi hoặc, có điều Oba chính là như vậy. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa. Nắm chặt hẹp nắm đấm. Oba âm thanh cũng là vào lúc này lần thứ hai vang lên. Flareon, Flamethrower, Magpan, nào thản nhiên nói. Mà ở nào thanh âm vang lên thời điểm. Monferno trong ánh mắt màu đỏ tươi tựa hồ là thoáng rút đi một chút. Sau đó thân thể loáng một cái. Bóng người của hắn chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Liền ngay cả Oba. Vào lúc này ánh mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh, quả nhiên, ngay ở Oba kinh ngạc với Monferno tốc độ thời điểm, hắn Flareon chính là bị một bóng người một quyền đánh trở lại. Mà Flareon lâm thời phản ứng cũng là không kém chút nào. Ở chịu đựng Monferno một cái mắc băn sau khi, hắn Flamethrower cũng là lan đến gần Monferno trên thân thể. Cùng lúc đó, Monferno thân thể cũng là trong nháy mắt rút lui. Hai cái rơi xuống đất âm thanh. Là Flareon cùng Monferno đồng thời rơi xuống đất. Vào lúc này, hai bên tầm mắt đều là chăm chú nhìn kỹ đối thủ của bọn họ. Monferno nắm đấm nắm chặt. Mà Flareon toàn thân lông tơ cũng là vào lúc này hơi nhếch lên. Flareon, Flamethrower, Oba vung tay lên. Tiếp tục hô, chúng ta cũng sử dụng Flamethrower. Nào nhưng là vẫn bình tĩnh nói. Vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên, Monferno cùng Flareon hai đạo Flamethrower cũng là trong nháy mắt va chạm. Thế nhưng chỉ là từ uy lực nhìn lên, nhưng là Flareon Flamethrower càng sâu một bậc. Thế nhưng Monferno nhưng là vẫn kiên trì. Chút nào không nhìn thấy trên mặt hắn uể oải. Chính là hiện tại, Quick Attack, Oba vung tay lên, hô. Cũng là ở Oba âm thanh hạ xuống thời điểm. Ở hắn trước người Flareon bóng người cũng là lóe lên. Chính là hướng về Monferno trong nháy mắt kéo tới. Monferno, Flamethrower chống đối. Nào nhưng là không chút hoang mang làm ra đáp lại. Thế nhưng vừa lúc đó, Monfernow thân thể loáng một cái. Hắn flamethrower uy lực không giảm chút nào thổi ra ngoài. Hai đạo hào quang màu đỏ ở trong mắt Monfernow chợt lóe lên. Mà lúc này Monfernow cũng là không nhìn thẳng nào chỉ lệnh. Mắc Pan hướng về Fleon chính là tàn nhẫn mà đánh ra. Vào lúc này, trống không nại lắc lắc đầu. Mà Oba nhưng là có chút cao hứng nở nụ cười. Chợt Oba âm thanh cũng là vào lúc này vang lên. Fleon, Sen Attack, vù vù. Vào lúc này, hướng về Monfernow trùng tập mà đến cái kia Fleon cũng là một trận. Sau đó, rất nhiều hạt cát chính là hướng về lúc này hướng về Fleon tấn công mà đến Monfernow dội rửa. Mà đi, vào lúc này, Monfernow trong lúc nhất thời không có dừng thân khu. Vì lẽ đó cũng là chịu đến cái này Sen Attack ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Monfernow chính là cảm giác được con mắt của chính mình dị thường khó chịu. Liền vội vã nhắm mắt lại. Có điều vào lúc này, Fleon Quick Attack nhưng là trực tiếp trúng đích Monfernow thân thể. Lập tức liền đem Monfernow mạnh mẽ đụng phải đi ra ngoài. Monfernow cũng là tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Bắn lên lượng lớn cho bụi. Ây, lại tới nữa rồi. Tình huống như thế, trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là chú ý tới Monfernow dị thường cùng nao sắc mặt sự bất đắc dĩ. Nàng cũng là có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Ngươi không sao chứ, Monfernow, chỉ có chút lo lắng nhìn về phía lúc này bị cho bụi bao phủ khu vực này. Nói rằng, vào lúc này, tầm mắt của mọi người cũng đều là tập trung ở Monfernow ngã chổng vó cái kia nơi. Làm sao cảm giác này con Monfernow không thế nào nghe nao lời nói a? Chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, Kumi lẩm bẩm nói, rõ ràng là ta chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng tại sao ta gặp có một loại cảm giác bất an? Vào lúc này, Oba lông mày nhìn cái kia mảnh bị cho bụi bao phủ địa phương. Trong nội tâm cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Oba cũng là hướng về hắn Fleon hô. Cẩn trọng một chút, Fleon, đối phương hẳn là, chấm ngoặc kép, có điều, Oba lời còn chưa nói hết. Hắn chính là nhìn thấy một bóng người màu đen trong nháy mắt chính là đi đến hắn Fleon phía trước. Cái kia mang theo màu đen lửa giận một quyền. Dĩ nhiên là đem Fleon đạt đến trên trời. Rào, không chỉ là Oba chấn kinh rồi. Toàn trường khán giả cùng với Cynthia các nàng. Thậm chí là ở ghế khách quý trên hai vị kia thiên vương cấp bậc người huấn luyện đều là khiếp sợ. Nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên đạo kia quấn quanh ngọn lửa màu đen bóng. Người, dáng vẻ vẫn là Monfernow. Thế nhưng cặp kia hoàn toàn màu đỏ tươi con mắt. Cùng với tại đây đạo trên thân thể quay chung quanh ngọn lửa màu đen. Nhưng đều là cùng trước Monfernow hoàn toàn khác nhau. Ây, chấm ngoặc kép, mà nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói. Rốt cục đến một bước này sao? Lần này, liền thật không có lùi về sau đường. Giả như nào không có đoán sai. Hiện tại chủ đạo Monfernow tư tưởng nên chính là hắn trong nội tâm tên ác ma kia. Thế nhưng dựa theo Nightel ý nghĩ mà nói. Đây đối với Monfernow mà nói cũng không phải một việc xấu. Chỉ cần Monfernow có thể chiến thắng tên ác ma kia. Cùng tên ác ma kia chân chính dung hợp. Đồng thời tại đây dung hợp bên trong chiếm cứ chủ đạo. Như vậy, Monfernow tương lai liền tuyệt đối sẽ không yếu hơn nào bất kỳ một con Pokemon. Fleon mất đi năng lực chiến đấu. Monfernow thắng được thắng lợi. Trọng tài ở nhìn thấy thật giống một con ác ma bình thường Monfernow dĩ nhiên là một quyền liền. Đem Fleon đánh bại, lập tức cũng là có chút kinh ngạc hô. Trở về đi, Fleon. Oba cũng là dại ra sửng sốt, thế nhưng hắn cũng là có chút lý trí. Rất nhanh chính là thu hồi hắn Fleon, đem hắn quả thứ 5 Pokeball dùng sức tung. Lên đi, Drip Blim. Oba con thứ 5 Pokemon là Drip Blim. Hào quang màu xanh lam tản đi. Khổng lồ khí cầu hình dạng Pokemon cũng là xuất hiện ở Monfernow trong tầm mắt. Drip Blim, Blim Pokemon, Drip Loon tiến hóa hình. Nó có thể mang theo người hoặc Pokemon ở trên trời phi. có điều bởi vì chỉ có thể theo chiều gió. Vì lẽ đó không biết biết bay tới chỗ nào. Nào lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập liên quan với Dribblim tư liệu. Nào là nhớ tới Dribblim là có một cái rất phiền phức đặc tính. Vì lẽ đó cũng là đặc biệt tra tìm một hồi. A Cát, ở Monferno trong tầm mắt, Dribblim tựa hồ cũng là biến thành một con ác ma hóa Pokemon. Lập tức, Monferno chính là căn bản không do dự nữa. Flamethrower chính là hướng về Dribblim trong nháy mắt phóng thích mà đi. Vào lúc này, Nào cũng là không tiếp tục nói nữa. Chỉ có điều, Nào là chưa từng có đình chỉ quá dùng Aura cùng siêu khắc đi câu thông Monferno tâm. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, Monferno đáp lại nhưng đều là một mảnh như biển rộng hắc ám. Dribblim, Phantom Force, Oba vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, lớn tiếng hô, mà ở Oba âm thanh hạ xuống thời điểm. Dribblim bóng người cũng là cấp tốc lẻn vào mặt đất bên dưới. Một cách tự nhiên cũng là cực kỳ ung dung né tránh Monferno Flamethrower. A Cát, xem thấy mình Flamethrower bị đối thủ ung dung né tránh. Monferno ánh mắt cũng là hung ác. 3, 9 ở trên người hắn. Cái kia màu đen tràn ngập tà ác ngọn lửa hướng về bốn phía tung tóe mà đi. Ô ô. Dribblim từ Monferno phía sau thoát ra. Phantom Force cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh Monferno. Thế nhưng vào lúc này, Dribblim cũng là bị Monferno loại ngọn lửa màu đen kia liên lụy đến. Cái này trong nháy mắt, ở Monferno trên mặt, cũng là né qua một tia âm mưu nụ cười như ý. Ô ô, quả nhiên, Oba trên mặt còn chưa có xuất hiện nụ cười. Chính là nhìn thấy chính mình Dribblim lộ ra khó chịu vẻ mặt. Cái này là tổn thương. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Rào, mà khi người chủ trì âm thanh hạ xuống, toàn trường khán giả cũng là lớn tiếng ồ lên. Thế nhưng, điểm này ta cũng đã sớm nghĩ đến. Có điều, Oba nhưng là không chút nào lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhìn mình Dribblim, cũng là khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, ở Dribblim trên người, cũng là tỏa ra một luồng u ám sắc năng lượng. Dĩ nhiên là làm đó bị thương màu đỏ che giấu đi. Quả nhiên là bị nóng kích thăng đặc tính sao? Nào nhìn lúc này hơi khác thường Dribblim, cũng là lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.